Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, lần thứ nhất hiến tế. Dùng man nhân làm tế phẩm, chỉ có thể coi là khai vị thức nhắm, bữa ăn trước món điểm tâm ngọt. Hai ngày sau, ngay tại chỗ này trong sơn động, một trận chân chính trên ý nghĩa tế tự hoạt động bắt đầu. Chỉ là quy mô có chút tiểu, Ô Cổ dẫn đầu có thể dựa nhất tộc nhân. Ước chừng 4-5-10 tên, người mặc bộ lạc cổ lão mà dày đặc phục sức, tiến hành từng mục một chỉ tốt ở bề ngoài trang trọng nghi thức. Cái này chút nghi thức rườm rà, dài dòng, theo Tô Thành hoàn toàn vô dụng, nhưng hắn vậy minh bạch, dạng này nghi thức lại là ắt không thể thiếu. Đặc biệt là đối với hắn loại này bộ lạc linh mà nói. Đại sự quốc gia tại tế cùng nhung, tế tự, nhung. Chiến tranh, tại cổ đại, cái này tế có thể nói bao quát vạn tượng. Vô cùng trọng yếu, về sau lại dần dần phát triển thành lễ. Cũng chính là hình thái ý thức lĩnh vực kiến thiết, ở chỗ từ tư tưởng bên trên thống nhất mọi người nhận biết. Quy phạm trật tự, rõ ràng tôn ti, khiến cho trên dưới có thứ tự, truyền thừa không dứt, mà đối Tô Thành mà nói. Cái này vô dụng mà dài dòng nghi thức. Chính là đang minh xác địa vị hắn, định nghĩa hắn độ cao, đưa đến một cái dẫn đạo lòng người, mở kênh dẫn lưu trọng đại hiệu quả, sùng bái cùng quấn quýt các loại tín niệm phương diện tụ tập. Một ở chỗ bộ tộc lịch sử, hai ở chỗ bộ tộc truyền thừa, ba ở chỗ tế tự, lễ, ngày càng thẩm thấu, bốn ở chỗ linh đối với bộ tộc tác dụng cùng phản hồi. Bây giờ trước hai hạng lịch sử cùng truyền thừa đã đoạn tuyệt. Sau hai hạng liền vô cùng trọng yếu, là Tô Thành công việc sau này trọng điểm, mà bây giờ, chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Nghi thức tiến hành đến cuối cùng, tất cả mọi người đều mệt mỏi. Ô Cổ là chủ tế, đứng ở vu vị trí, từ đầu đến cuối, đều đang dùng một loại buồn cười dáng múa cùng thanh âm làm dẫn đạo. Vừa mới bắt đầu, bầu không khí còn có chút quái đản cùng hoang đường cảm giác. Dù sao thiếu khuyết tất cả mọi người đều tán đồng lịch sử cùng truyền thừa. Nhưng cho tới bây giờ, quái đản cùng hoang đường bầu không khí đã không thấy tung ảnh. Trang trọng cùng trang nghiêm tựa như cháy hừng hực ngọn lửa bình thường. Nồng đậm như có thực chất. Hai tên già nua tộc nhân tiến lên. Toàn thân cao thấp tẩy sạch sẽ. Không nhuốm bụi trần. Tại cầu khẩn ngâm sướng cùng dáng múa bên trong. Quỳ gối dưới tế đàn phương. Lễ khí theo thứ tự trình lên, bày ở trước người hai người. Hai thanh cốt đao bị hai người hoành giơ lên, dán tại cái trán, lễ bái, thẳng lên nửa người trên. Sau đó không chút do dự đâm vào mình lồng ngực. Máu, tựa như dũng mãnh tiến ra thanh tuyền, chảy vào dưới thân lễ khí bên trong. Không giống nhau hội liền đã đổ đầy một vò, tựa như chén rượu, bị cung cung kính kính đưa lên tế đàn. Thạch đỉnh bên trong, u ám rực rỡ dập dờn mà lên. Trong hư không tổ hợp thành một cái mơ hồ nhân thể hình dáng. Chén rượu dâng lên. Tô Thành đem uống một hơi cạn sạch. Bầu không khí đến nơi này bỗng nhiên biến đổi. Một loại huyết mạch hô ứng. Thân cận, phù hợp cảm giác tại tất cả tộc nhân trong lòng dâng lên. Loáng thoáng huyết mạch tương liên. Nương theo lấy bốc hơi mà lên ấm áp cùng kiên cố. Để Tô Thành lông mày tối nhan, không phải người đã thị cảm biến mất, sợ hãi vĩnh viễn lui bước, hiệu quả có thể nói lập can gặp ảnh, tự nguyện hiến tế lão nhân chạy không máu tươi, cũng không có lập tức chết đi, tương phản, còn sinh long hoạt hổ đào lên mình bụng, tạng khí bị chính bọn hắn lấy xuống, để vào chuyên môn lễ khí bên trong, lễ khí lần nữa trình lên, tựa như món ngon trình lên bàn ăn, như thế. Có, rượu, có, bữa ăn điểm. Còn thiếu cuối cùng một đạo, món chính. Hai tên nam tử khôi ngô tiến lên. Cầm trong tay lưỡi dao. Mở ra hiến tế người xương sọ. Mắt trần có thể thấy linh hồn hư ảnh từ đỉnh đầu lỗ hổng phiêu đãng mà ra. Như thế phong ngã hy sinh. Triệt để như vậy kính dâng. Đem hiện trường cuồng nhiệt cùng trang trọng bầu không khí phủ lên bên trên một tia thần thánh sắc. Thái. Chính là cái này ti thần thánh sắc thái, để Tô Thành không có lý do cảm thấy vui vẻ, đói khát, đánh tới. Hắn giơ lên, dao nĩa, bắt đầu hưởng dụng tiệc. Đầu tiên là rượu ngon, tiếp theo là món ngon, cuối cùng là linh hồn tiệc. Lần này thu hoạch muốn vượt xa hai ngày trước. Tô Thành thân thể nồng nặc một chút, nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị hưởng dụng hai cái phiêu đãng đến trước người linh hồn lúc, báo động chợt hiện. Không đúng, tự kiểm qua đi. Hắn một thân mồ hôi lạnh, tình cảm cùng nhận biết khu vực bị cải biến một chút, cùng ý thức nơi trọng yếu dành trước so sánh, cải biến chỉ có một phần ngàn, nhưng không có gây nên hắn bất kỳ khó chịu nào cùng kháng cự. Có thể nói nhuận vật mảnh im ắng, có thể thấy được cái này cải biến uy lực. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cự tuyệt? Cảm thấy được Tô Thành trần chờ, ô cổ cái kia nhảy đại thần động làm vậy hoảng loạn lên. Vô hình liên hệ ảnh hưởng lẫn nhau cùng phản hồi. Phía dưới tộc nhân nghi hoặc làm rối loạn nghi thức tấu. Cuồng nhiệt, trang trọng, thần thánh khí phân tăng thêm một tia không xác định biến hóa. Tô Thành lập tức cảm ứng được. Trong lòng thầm than, cái gọi là được cái gì? Liền muốn mất đi cái gì? Không có chút nào nỗ lực. Một điểm biến hóa không có cái kia là không thể nào. Hưởng thụ lấy bộ lạc tế tự cùng huyết thực. Liền phải nhận lãnh tương ứng trách nhiệm cùng liên hệ. Ăn xong lau sạch sau không nhận nợ là không thể nào. Tô Thành có thể làm chỉ có thủ vững giới hạn thấp nhất. Tốt tại dạng này cải biến dâu ria. Về phần về sau, hắn còn có thể dành hiện thực bổ sung. Dùng một loại khác năng lượng nơi phát ra. Triệt tiêu. Hiến tế linh hồn thu nạp cửa vào. Tô Thành toàn thân cao thấp lập tức nhộn nhạo. Nghi thức tiếp tục. Ô cổ vũ đạo động tác lần nữa khôi phục trôi chảy. Không xác định biến hóa lập tức biến mất. Tộc nhân nghi hoặc chợt hiện chợt diệt. Hết thảy đều trở lại quỹ đạo. Cuối cùng, ô cổ dùng bộ tộc viễn cổ ngôn ngữ tuyên cáo. Hiến tế người đã cùng nguyên tổ đại linh dung hợp. Sẽ vĩnh viễn thủ hộ tộc nhân. Thủ hộ người thân. Thì ra là thế. Tô Thành phẩm vị mình cải biến cái kia một bộ điểm. Phát hiện không hiểu ra sao cả đối hai cái gia đình. Tổng cộng hơn 10 người chưa hề gặp mặt người xa lạ có từng tia lo lắng. Đây chính là cái gọi là thủ hộ. Cùng hai ngày trước nguyên lành nuốt có cách biệt một trời. Không cần thạch đỉnh chuyển hóa. Hiệu quả thật là cái trước gấp 10 lần. Không chỉ có như thế. Nghi thức sau khi kết thúc. Hiện trường mấy chục tên tộc nhân, có mười mấy đầu liên hệ nhưng không có biến mất, mà là cố định xuống. Từ cái này chút liên hệ bên trong, Tô Thành loáng thoáng cảm ứng được bọn hắn phương vị, ý nghĩ, cảm xúc. Từ cái này chút liên hệ bên trong, hắn còn cảm thấy từng ly từng tí ấm áp hạt xuyên thấu qua đến. Tựa như mịt mờ hơi nước, đem mình đổ vào. Đây chính là tế tự, đây chính là cung phụng. Đây chính là bộ tộc linh. Tô Thành minh bạch rất nhiều. Vì vậy mà cảm khái vô hạn. Cuối cùng, ồn ào náo động tan hết. Trong huyệt động chỉ để lại ô cổ một người. Một cái trừu tượng con mắt trạng cờ xí tại Tô Thành trước mặt triển khai. Đồ đằng, có thể tạm thời dung nạp hắn chỗ ở. Tô Thành hài lòng đổ xuống mà xuống. Xuyên vào lá cờ này bên trong. Cảm giác so thạch đỉnh muốn chật hẹp. Nhưng tác dụng đều là như thế. Đồng thời, bởi vì cái này cờ xí, nói đúng ra, là bởi vì cái này cờ xí bên trên phù văn, hắn nắm giữ mình làm linh cái thứ nhất năng lực, huyễn diệt chi nhãn, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.